Bạch Nguyệt Quang, chương 188, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 giờ tối, xe của Lệ Hoài lái vào biệt thự của Lục Cần. Úc Noãn Noãn đang cười tươi như hoa chia tay với Lệ Hoài thì Lục Cần đột nhiên bước ra. Noãn Noãn, anh ta đi từ từ đến bên Úc Noãn Noãn, vòng tay ôm nhẹ cô ta vào lòng, ánh mắt đầy vẻ đe dọa nhìn Lệ Hoài. Rồi quay sang hỏi Úc Noãn Noãn, người này là bạn của em à? Không giới thiệu cho tôi sao? Úc Noãn Noãn không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng trong lòng. Vì đã có kinh nghiệm từ sự việc với Thiệu Ứng Trầm. Cô ta lo sợ Lục Cần sẽ hiểu lầm mối quan hệ của cô ta và Lệ Hoài. Vội vàng giải thích theo lời của Lục Cần. Cô ta nói, anh Lục Cần, đây là anh Lệ Hoài. Anh ấy thấy em bị hạ đường huyết, lo em lái xe không an toàn, tốt bụng đưa em về. Cô ta thay đổi cách gọi và lùi lại một chút, như thể tất cả sự thân thiết trước đó đều chỉ là ảo giác. Lệ Hoài cũng không vạch trần Úc Noãn Noãn, anh ta mỉm cười, giải thích giúp cô ta. Đúng vậy, tôi thấy cô Úc bị ngất xỉu, lo cô ấy lái xe về nhà một mình sẽ gặp chuyện. Nên mới đề nghị đưa cô ấy về. Cô ấy từ chối tôi rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn kiên quyết không chịu rời đi. Nghe Lệ Hoài nói vậy, Lục Cẩn thậm chí cũng không có vẻ nghi ngờ. Anh ta nở một nụ cười, cảm ơn Lệ Hoài vì đã đưa vị hôn thê của mình về nhà. Trong lúc qua lại, hai người đã trao đổi thông tin liên lạc và hẹn lần sau cùng nhau đi ăn. Úc Noãn Noãn thậm chí cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô ta không hiểu vì sao Lục Cẩn lại dễ dàng tin tưởng lời cô ta như vậy. Tin rằng giữa cô ta và Lệ Hoài không có gì không trong sáng. Nhưng Lục Cẩn tin cô ta. Đối với cô ta mà nói là một điều tốt. Khi nhìn theo Lệ Hoài rời đi, nụ cười trong mắt cô ta liền toát lên vẻ nhẹ nhõm. Nhưng vừa khi Lệ Hoài rời đi, Lục Cẩn lập tức rút tay đang vòng quanh eo Úc Noãn Noãn. Sắc mặt anh ta trở nên u ám, mang theo khí tức của một cơn bão sắp ập đến. Noãn Noãn, em và Lệ Hoài, rốt cuộc là quen nhau thế nào? Úc Noãn Noãn lúc này mới hiểu ra, Lục Cẩn không hề tin cô ta. Anh ta chỉ đang làm ra vẻ ngoài mặt trước người khác mà thôi. Úc Noãn Noãn vô thức ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn. Anh Lục Cẩn, em và Lệ Hoài thật sự là lần đầu gặp mặt, giữa chúng em không có gì cả. Anh ấy chỉ thấy em bị hạ đường huyết ngất xỉu, mới tốt bụng đưa em về thôi. Lục Cẩn cười nhạt một tiếng, lần đầu gặp mặt, tại câu lạc bộ Lạc Nhật, em đúng là biết chọn nơi và chọn đàn ông đó. Úc Noãn Noãn trong lòng thắt lại, và nhanh chóng nhận ra có điều gì không ổn. Cô ta kinh ngạc nhìn Lục Cẩn. Anh Lục Cẩn, anh đã cho người theo dõi em sao? Lục Cẩn không như cô ta mong đợi, cảm thấy hổ thẹn rồi lảng tránh chuyện này. Anh ta thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, Úc Noãn Noãn trong mắt tràn đầy nỗi đau xót. Anh Lục Cẩn, anh thật sự không tin em sao? Lục Cẩn trên mặt càng lộ rõ vẻ chế nhạo. Úc Noãn Noãn, em có gì đáng để tôi tin không? Nếu không phải tôi cử người âm thầm bảo vệ em, làm sao tôi biết em đang qua lại với Thiệu Ứng Trầm? Nếu không có người theo dõi em, làm sao tôi biết tối nay em lén lút đến câu lạc bộ Lạc Nhật, còn dẫn một người đàn ông về nhà? Lục Cẩn càng nói, giọng càng trở nên sắc bén. Úc Noãn Noãn, nếu tối nay tôi không nhận được tin tức, quay về nhà chờ em, chắc em còn định mời Lệ Hoài vào nhà ngồi, mời anh ta tham quan phòng của chúng ta, dẫn anh ta thử giường của chúng ta sao? Úc Noãn Noãn khóc lóc lắc đầu. Không có đâu, Lục Cẩn, em không có đâu, anh tin em đi. Cô ta nắm lấy tay Lục Cẩn, giải thích lộn xộn, em không định làm gì với Lệ Hoài, em chỉ là muốn cảm ơn anh ấy đã đưa em về nhà thôi. Tối nay đến câu lạc bộ Lạc Nhật cũng không phải do em muốn. Là Vân Mộ Kiều ép em đi gặp cô ta. Lục Cẩn, anh tin em đi. thực sự là Vân Mộ Kiều ép em đi gặp cô ta. Với lại, vào câu lạc bộ Lạc Nhật cần có thẻ hội viên. Nếu không phải Vân Mộ Kiều hẹn em, làm sao em có thể vào được? Lục Cẩn lại chú ý đến việc Vân Mộ Kiều hẹn Úc Noãn Noãn gặp mặt. Anh ta nghi ngờ nhìn Úc Noãn Noãn. Tại sao Vân Mộ Kiều lại đột nhiên hẹn em gặp mặt? Dù hoang mang, Úc Noãn Noãn vẫn không bỏ qua cách Lục Cẩn gọi Vân Mộ Kiều. Biểu cảm cô ta không tự chủ được mà nhíu lại trong giây lát. Cô ta buồn bã nói, bởi vì Vân Mộ Kiều đã lừa em. Cô ta lừa em đi tham gia thử trang điểm mùa xuân, lừa em làm đại diện cho sản phẩm Xuân Phong, nhưng lại đào hố trong hợp đồng. Bây giờ em tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Cô ta muốn em đền bù một khoản tiền phạt hợp đồng khổng lồ. Tiền của em không đủ, nhưng em quen biết Lệ Hoài, đối xử tốt với anh ấy, chỉ là muốn anh ấy giới thiệu một công việc có lương cao cho em mà thôi. Lục Cẩn, người em yêu mãi mãi chỉ có anh. Lục Cẩn cười mỉa mai và hỏi, tại sao không đến tìm tôi khi thiếu tiền? Em nghĩ tôi sẽ không cho em sao? Em nghĩ tôi là loại người như vậy trong lòng em sao? Chưa để Úc Noãn Noãn phản bác, Lục Cẩn lại nói, nếu em cảm thấy Lệ Hoài đối xử với em tốt hơn tôi, sẽ giúp em trả món nợ này. Em cứ đi tìm anh ta đi. Nói xong, anh ta giật mạnh tay Úc Noãn Noãn đang níu kéo tay áo của mình ra và quay người bỏ đi. Chỉ còn lại Úc Noãn Noãn một mình, đứng đó khóc như mưa. Úc Noãn Noãn không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Rõ ràng gặp Lệ Hoài là một khởi đầu tốt. Giờ đây, lại khiến Lục Cẩn càng nghi ngờ cô ta là người thay lòng đổi dạ. Chẳng bao lâu sau, cô ta đã hiểu ra nguyên nhân, tất cả là do Vân Mộ Kiều. Nếu không phải vì Vân Mộ Kiều lừa dối cô ta sẽ không ký những hợp đồng đó. Không ký hợp đồng, cô ta cũng sẽ không mắc nợ như vậy. Không nợ tiền Vân Mộ Kiều, cô cũng sẽ không bị Vân Mộ Kiều đe dọa. Phải đến Lạc Nhật gặp Vân Mộ Kiều. Nếu không đến Lạc Nhật, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Tất cả đều là lỗi của Vân Mộ Kiều, là do Vân Mộ Kiều hết. Úc Noãn Noãn càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng căm hận Vân Mộ Kiều. Nhưng cô ta lại không thể làm gì Vân Mộ Kiều. Khoảng mười mấy phút bị chặn lại ngoài Lạc Nhật hôm nay khiến cô ta nhận thức rõ sự yếu đuối và vô lực của mình. Với địa vị hiện tại của cô ta còn khó khăn lắm mới gặp được Vân Mộ Kiều. Huống chi là làm gì cô, mà kỹ năng hệ thống của cô ta cũng không có tác dụng gì với Vân Mộ Kiều. Mối bảo vệ lớn nhất của cô ta cũng không thể làm hại một sợi tóc của Vân Mộ Kiều. Cô ta còn có thể làm gì Vân Mộ Kiều nữa? Suy nghĩ như vậy, Úc Noãn Noãn càng căm thù Vân Mộ Kiều hơn, nhưng cô ta lại không cam tâm để bỏ qua cho Vân Mộ Kiều. Úc Noãn Noãn mở giao diện hệ thống và kiểm tra số dư điểm của mình. Trên đường về, cô ta và Lệ Hoài trò chuyện rất vui vẻ. Mức độ yêu thích của Lệ Hoài dành cho cô ta lại tăng lên. Số điểm ban đầu chỉ còn 5.000, lại tăng lên 21.000, nhưng vẫn chưa đủ. Hệ thống, tôi muốn dùng giá trị vận may để đổi lấy điểm. Xin hỏi, ký chủ cần sử dụng bao nhiêu giá trị vận may để đổi điểm? 2. Hệ thống thông báo, ký chủ đã sử dụng 2 giá trị vận may của nhân vật chính, đổi được 20.000 điểm, hiện còn lại 41.000 điểm. Cảnh báo, phát hiện giá trị vận may của nhân vật chính giảm sút. Phát hiện giá trị vận may của nhân vật chính giảm sút. Lưu ý. Khi giá trị vận may của nhân vật chính giảm xuống còn không, nhân vật chính sẽ mất đi sự bảo vệ của quy tắc thế giới và hào quang nhân vật chính. Hệ thống thông báo, giá trị vận may của nữ chính hiện tại là 74. Giá trị vận may của nam chính là 100. Úc Noãn Noãn hoàn toàn không quan tâm. Cô ta nở một nụ cười tàn nhẫn, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Hệ thống, sử dụng thẻ kỹ năng cao cấp, tự hại lẫn nhau. Đối với Trì Ninh, Trì Tiện, Cố Mẫn Mẫn, Cố Chính, Trì Dị, Chu Dục Phong, không thể làm tổn thương Vân Mộ Kiều. Vậy cô ta sẽ không thể đối phó với những người khác sao? Trì Ninh gặp tai nạn, Vân Mộ Kiều không phải cảm thấy rất đau khổ sao? Vậy lần này, cô ta sẽ để những người quan tâm Vân Mộ Kiều gặp chuyện không may. Cách chương.